Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 599, vợ cả sáo lộ. Gocchuyenaudio.com, người ưa thích cái này cầu thủ sao? Lisa không có trước tiên giới thiệu thân phận của mình, dưới cái nhìn của nàng, con mắt này đại đại nữ hài, chắc chắn cũng là nam nhân nhà mình thú săn mục tiêu tương lai cũng sẽ là tìm muội của mình, cùng đối kháng Chu Diệp đại ma vương chiến hữu, không cần thiết đi lên liền đem quan hệ làm cho rất căng. Ân, Pia nhưng không biết Nisa ý nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, có thể sự một câu Nisa liền sẽ nói, đó là của ta bạn trai cái gì, để cho mình từ bỏ. Cho nên, nàng quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường. Đó là của ta bạn trai, Chu Diệp, như thế nào, soái khí à, ân, đích thật là rất soái khí. Nisa xác nhận chính mình suy đoán, nếu như không phải nam nhân nhà mình mục tiêu, như thế nào lại biết nam nhân? Nhà mình danh tự đâu? Bất quá trước mắt cái này ngốc muội tử rất rõ ràng không biết nam nhân nhà mình nội tình, xem ra phải thêm đem lửa mạnh. Vậy ngươi phải trông coi cẩn thận bạn trai của ngươi, phải biết tình địch của ngươi thế nhưng là có chút mania, Nisa nói, hơi hơi nghiêng đầu hướng sau lưng báo cho biết một chút. Pia, không rõ ràng cho lắm hướng phía sau xem xét, đậu đen rau muống. Trong thính phòng muội chỉ môn, cả đám đều hai mắt bắn lửa nhìn mình tiểu phôi đản, liều mạng quơ tay. Bên trong đồ vật muốn gây nên nhà mình tiểu phôi đàn lực chú ý ta nếu là ngươi. Liền đoạn mất những cô gái kia thường niệm, Nisa nói, chỉ bia trong tay đồ uống, lại hơi hơi hướng về ngồi ở bên sân nghỉ ngơi Tịch Trung, nghỉ ngơi Chu Diệp một ra hiệu. Kia xem xét trong tay mình đã uống một ngụm đồ uống. Lại nhìn một chút sau lưng Lâm, vào nửa điên trạng thái các nữ nhân, cắn răng một cái trực tiếp bay qua cao cỡ nửa người vành đai cách ly, vọt vào sân bóng. Kia, ngươi muốn đi làm gì? Chờ ta một chút, Sima cũng cuống quýt đi theo. Nisa tì tì, ngồi ở Nisa bên người Diago có chút hiếu kỳ vấn nói, ngươi vì cái gì? Ta vì cái gì không nói thân phận của mình, đoạn mất cô gái này tưởng niệm phải không? Nisa cười vấn đảo, ân, Diago điểm đáy một chút đầu. Đệ nhất nàng biết thân yêu danh tự, liền nói rõ, nhà của chúng ta cái kia bại hoại đã đem nàng dự định. Nisa bất đắc dĩ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bị chúng ta nam nhân dự định nữ nhân còn chạy trốn được sao? Ách, Diago không nói gì, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Gini cùng Mera phu nhân, làm cho hai nữ một hồi mờ mịt. Chúng ta trên mặt có đồ vật gì sao? Diago, không có việc gì. Diago nhìn, một chút cái kia hai cái không có chạy mất nữ nhân đại biểu, đối với Nisa nói, tốt à ta cảm thấy nàng chạy không thoát. Tất nhiên như thế nào đều sẽ trở thành chúng ta tìm muội, vậy ta tội gì đi làm người xấu đâu? Gây nam nhân nhà mình không vui, lại để cho về sau thì muội ở giữa không tốt cùng nhau chỗ. Nisa nhún vai nói, Diago nghĩ nghĩ, không thể không tán đồng nhà mình Nisa thì càng ngày càng có đại phụ trí khôn, tiếp lấy nàng lại hiếu kỳ mà hỏi, có đệ nhất liền có đệ nhị, cái kia đệ nhị đâu? Nisa thì, đệ nhị chính là ta đang vì mình tính sai tính tiền. Nisa hướng về phía Diago khoa tay múa chân một cái sau lưng những cái kia càng ngày càng điên cuồng các nữ nhân, nói, bây giờ chúng ta thân yêu chỉ là ở nơi này cái huyện cấp trong trận đấu tiệm lục đầu rác liền đã dạng này. Người dám tưởng tượng, nếu như hắn bị tìm cầu thủ khai quật đến NBA phía sau sẽ như thế nào sao? Phải biết nhà chúng ta nam nhân bây giờ thế nhưng là che mặt. Nếu như, hắn lấy xuống khẩu trang phía sau, người cảm thấy sẽ như thế nào? Ách, Diago xem như thuyết phục nam nhân nhà mình tham gia cuộc so tài bóng rổ một thành viên, trước kia vẫn không cảm giác được phải, bây giờ nghe Nisa kiểu nói này, bỗng nhiên cũng bắt đầu hối hận. Vậy làm sao bây giờ à, chờ chúng ta nam nhân làm định mục tiêu của hắn phía sau, chúng ta chuẩn bị một chút liền đi du lịch à, Nisa mỉm cười. Chúng ta có thể liên hợp tỉ muội mới, cùng một chỗ thuyết phục chúng ta thân yêu đi du lịch. Người hẳn là may mắn ở đây chỉ là huyện cấp tranh tài, không có bất kỳ cái gì thu hình lại thiết bị, nếu không. Nếu có người đoạn video này đã upload xã giao trên Internet ngươi cảm. Thấy chúng ta về sau trả hết nợ tịnh sao? Ách, đại khái, khả năng, đoán chừng, Diago không thể không thừa nhận nhà mình tỷ nghĩ chính là Manny. Không nói đến bên này Nisa ý nghĩ, chỉ nói nắm mình lên đồ uống vượt qua vành đai cách ly chạy đến Chu Diệp trước mặt Pia. Cho ngươi, nói cho cùng, mặc kệ Pia có Manny ưa thích Chu Diệp trong mộng có bao nhiêu lần bị Chu Diệp cái kia chân chính chủ động đối mặt Chu Diệp đây là lần thứ nhất nàng chạy đến Chu Diệp trước mặt liền đã dùng hết chính mình sở hữu dũng khí. Ách, đây là ngươi đã uống qua à Chu Diệp đi tới trước mặt hắn Pia, động tác mất tự nhiên đem trong tay mình đồ uống đưa cho chính mình, không khỏi điều cười nói. Không uống tính toán, Pia ủy khuất đều vành mắt đều đỏ, chính mình thật vất vả lấy dũng khí chạy tới cho hắn đưa nước, hắn còn dạng này. Ngại vứt bỏ chính mình, uống, như thế nào không uống đâu, Chu Diệp xem xét không tốt, đùa xảy ra chuyện, vội vàng đoạt lấy bia trong tay đổ uống, kéo xuống miệng của mình cháo, ọc ọc uống một cái thực chất đi. Có chút ngọt ngọt cảm giác, nhìn thấy Chu Diệp đem chính mình uống qua đổ uống một hơi uống xong, bia cảm giác trong lòng ngọt nhẹ nhẹ, mỏng hà thủy, đương nhiên là ngọt. Ta nói không phải bạc hà thủy vị ngọt, Chu Diệp ý vị thâm trường nhìn một chút bia tuy, ta nói là bạc hà trong nước có một cỗ rất quen thuộc vị ngọt. Bại hoại, bia nhìn xem Chu Diệp cái kia không chút nào thêm che đậy sức ánh mắt thân tử suýt chút nữa mềm nhũn, mềm đến tại trong ngực của hắn, nàng cũng nghĩ đến ngày đó Chu Diệp cái kia bá đạo vô cùng nóng miệng chớ. Qua, theo sát lấy bia chạy tới Sima, thấy được Chu Diệp. Khẩu trang ở dưới gương mặt lúc cũng nhịn không được kêu lên sợ hãi, đã sớm nghe khuê mật mình nói qua nàng tiểu phôi đàn rất đẹp trai đơn giản trên trời ít có trên mặt đất tuyệt không. Nhưng mà không có thực sự thấy qua Chu Diệp Sima cũng chỉ là xem như bia là tình trong mắt người ra Tây Thi mà thôi, cho tới hôm nay nhìn thấy Chu Diệp chân thực bộ dáng, Sima mới biết được nguyên lai bia không có khuếch đại A, có thể cho ta ghi cái tên sao? Sima trơ mắt nhìn Chu Diệp, nếu không phải là Chu Diệp là mình khuê mật bạn trai, Sima cảm thấy mình tuyệt đối sẽ nhào tới. Gắt gao bắt lấy, nghĩ hết biện pháp vỉnh đến tay. Nhưng mà, đó là khuê mật mình bạn trai. Nghĩ tới đây, Sima không khỏi có chút ai thán vì cái gì không phải mình trước tiên gặp phải Chu Diệp đâu. Ngươi là, Chu Diệp có chút mê mang nhìn trước mắt cái này xinh đẹp. Già có thể yêu nữ hài, vấn đạo, nàng là ta khuê mật, Sima, đây là bạn trai của ta Chu Diệp. Bia càng ngày càng quen thuộc lấy Chu Diệp bạn gái thân phận tự cư. Có thể chứ, Sima có thể thương ba ba nhìn xem Chu Diệp, nàng thật sự rất ưa thích Chu Diệp bóng rổ phong cách bá đạo, bạo lực tràn đầy bạo lực đẹp học. Ách không có vấn đề, Chu Diệp nhìn một vòng phía sau, phát hiện một cái bi ai sự tình. Chính mình không có bút mà Sima cũng phát hiện bi kịch này, nữ hài túi sách nhỏ bên trong giống như bách bảo nang như thế, có đủ loại đồ vật nhưng mà duy chỉ có cũng không có bút. Sima nhất ngoan tâm, đem chính mình trong túi sách son môi lấy ra trực tiếp đưa cho Chu Diệp. Dùng cái này ký, ách ký nơi nào đâu? Chu Diệp cầm son môi, im lặng nhìn xem lôi chính mình tê lo lắng, dọn xong tư thế Sima, rõ ràng, nàng là nhường Chu. Diệp ký tại trên y phục của nàng bên, chúc Sima càng ngày càng đẹp lệ. Chu Diệp dứt khoát trực tiếp dùng sùa bỏ ngữ viết xuống như thế một hàng chữ. Tiếng Hindi, Chu Diệp biết nói không biết viết, hắn cũng không muốn đi qua học viết tiếng Hindi. Trời ạ, ngài còn là một vị bà La Môn. Sima mặc dù sẽ không đọc sùa bỏ ngữ, nhưng mà vẫn có thể nhận ra sùa bỏ ngữ. Nàng kích động toàn thân run rẩy. Siva đại thần tại thượng, bia ta bây giờ bắt đầu ghen ghét ngươi. Bia bây giờ đã vui vẻ không muốn, đối với nàng mà nói. Cái gì cũng không trọng yếu là, vừa mới chính mình tự xưng là Chu Diệp bạn gái, mà Chu Diệp không có phản bác. Rõ ràng, đây chính là chấp nhận. Bia bây giờ càng là lấy Chu Diệp bạn gái tự cư, trực tiếp đi đến Chu Diệp trước mặt ấm nhu đem hắn trên mặt 1.2 khẩu. Chàng mang theo đi lên, nói đùa, không thấy bạn trai mình khuôn mặt, đám kia hoa ngu ngốc liền đã điên cuồng như vậy, lại để cho các nàng xem đến nhà mình bạn trai cho mạo cái kia còn không bị những tên kia đạp cho chết sao. Bia, Chu Diệp trực tiếp cúi đầu tại bia bên tai nói nhỏ, muốn xem bạn trai ngươi đại hiền thần uy sao. Nghĩ, bia bị Chu Diệp câu kia bạn trai ngươi nói tâm hoa nộ phóng, không chút do dự điểm một chút đầu nhỏ của mình. Vậy ta liền đem cái này anh hùng cúc tặng cho ngươi. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng ôm lấy bia, thu đến cúc phía sau, phải nhớ khao cực khổ ta Nga. Hỏng chứng, khao cực khổ, như thế nào khao cực khổ, bia đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là Chu Diệp là muốn ăn nàng làm cơm tối. E rằng, là những cái kia xấu hổ đồ ăn thức uống dùng để khao. Theo một tiếng huýt sáo trên, sân cầu thủ đã xử lý hoàn tất. Tiếp tục tranh tài, bia liền dứt khoát lôi kéo Sima ngồi ở trên ghế đầu khô nghỉ ngơi, nhìn nam nhân nhà mình tại trên sân bóng đại phát thần uy. Cách chương,